Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 289. Góc truyện audio.com. Chương 289. Thích anh nhất câu sai lớn nhất này của anh khiến mặt Hạ Tịch Quán đỏ gần như nhỏ ra máu. Cô hận không tìm được cái lỗ chui xuống. Đôi mắt trong vắt nhìn sang người đàn ông. Lúc này cửa kính mở đã mở ra một nửa. Lộ ra tấm lưng rắn chắc của anh. Dáng người của Lục Hàn Đình nhất định là loại khiến người ta hộc máu. Vai rộng eo hẹp, hai bả vai tràn ra đầy sức mạnh của đàn ông. Cảnh tượng Mỹ Nam đang tắm đẹp làm sao? Lục Hàn Đình vốn đang trêu chọc cô. Nhưng bây giờ thấy cô đỏ bừng mặt nhìn anh. Dáng vẻ vừa có chút ngượng ngùng lại vừa có chút bạo dạn. Có ý tứ muốn từ chối lại vừa muốn nghênh đón. Ánh mắt Lục Hàn Đình mù sương liếc qua rồi rơi xuống người cô. Lục phu nhân, đừng dụ dỗ người anh. Mau đi ra, Hạ Tịch Quán xoay người đi ra ngoài. Nhưng khi tới cửa, bước chân cô đột nhiên dừng lại. Cô vươn tay đóng cửa lại. Cô quay lại, đi đến bên cửa kính mờ. Lục Hàn Đình nhanh chóng kéo khăn tắm buộc vào vòng eo rắn chắc. Mở cửa kính, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của cô. Giọng nói trầm thấp có chút hung dữ. Lục phu nhân, em muốn cái gì hả? Tốt hơn em nên nói ra gì đó thích hợp. Nếu dám đùa với anh, nhìn anh cười nhạo, vậy thì xem anh làm thế nào dạy dỗ em. Tim Hạ Tịch Quán đập thình thịch. Cô muốn cho anh cảm giác an toàn, để anh biết rằng cả trái tim và thể xác cô đều thuộc về anh. Vì vậy anh không cần phải điên cuồng vì những người đàn ông khác. Hơn nữa, cô đã là Lục phu nhân. Có làm gì cũng đều là hợp pháp. Hàng mi Hạ Tịch Quán khẽ run. Lục tiên sinh, anh có muốn em trả lưng cho anh không? Vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Lục Hàn Đình đã vươn tới nắm lấy cánh tay mảnh mai kéo cô vào trong. Dòng nước ấm từ đỉnh đầu cô đổ xuống. Hạ Tịch Quán bị đẩy vào tường. Còn Lục Hàn Đình bá đạo nhốt cô trong vòng tay anh. Cánh cửa kính mở được kéo lên, ngăn cách với thế giới. Hơi nóng bốc lên khiến cái lạnh Hạ Tịch Quán cảm thấy lúc nãy thư thái hơn. Cô cuộn tròn những ngón tay của mình, mái tóc đen dài của cô đã ướt sũng, buông thõng trên bờ vai trắng nõn, khiến người yêu thương, Lục Hàn Đình đưa tay phải đang băng bó của mình lên tường. Dùng bàn tay to nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Hôn cô hai cái, khàn giọng hỏi, sao hôm nay em lại đối xử tốt với anh như vậy? Ngoại trừ cô, anh chưa tiếp xúc với những người phụ nữ khác, anh không biết những người phụ nữ khác có giống cô không? Thông minh lanh lợi, lại mềm mỏng ngoan ngoãn, hệt như nước vậy, mỗi lần anh do dự bàng hoàng vì bệnh tật của mình. Cô luôn vững bước tiến về phía trước, ngày càng đến gần anh hơn, Hạ Tịch Quán rất căng thẳng, thân hình mảnh mai của cô cứng đờ dán vào tường, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào tường. Không dám cử động hay nhìn xung quanh, cô khó khăn nói, trước đây Linh Linh từng nói vợ chồng cãi nhau đầu giường. Cuối giường làm hòa Lục Hàn Đình mím môi mỏng, cười rất vui vẻ, bản thân em coi như cũng dạy em đúng được vài thứ. Hạ Tịch Quán từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn đáp xuống vòng eo hẹp của anh. Ngón tay mềm mại lướt qua cơ bụng sáu múi đầy sức sống rắn chắc của anh. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy anh. Lục Hàn Đình hôn lên má cô, tìm được người đàn ông phù hợp với em rồi à, hài lòng không? Hạ Tịch Quán biết rằng anh đang chọc mình, vì trước đó anh đã nghe lén cô và Diệp Linh tám chuyện trong U Lan Huyền. Cô từng nói không chút ngượng ngùng rằng cô sẽ tìm một người đàn ông có cơ bụng sáu múi trong tương lai. Hài lòng ạ, Hạ Tịch Quán vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lồng ngực anh. Ngượng ngùng không ngẩng đầu lên. Nhưng cô nhẹ nhàng nói thêm, thích anh nhát, cách chương.